Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Để đi đến khu đông thành phố. Mặc dù Lăng Nguyên Ái chưa từng đến, nhưng cũng đã từng nghe nói vùng này nổi tiếng là khu sầm uất về đêm khuya. Hắc Nhật Ninh vừa xuống xe liền dắt tay của Lăng Nguyên Ái. Nắm chặt tay anh, ngàn vạn lần không được lạc mất. Lăng Nguyên Ái nhìn trộm Hắc Nhật Ninh ở trong lòng lầu bầu. Rõ ràng là muốn dẫn cô tới, lại còn bày ra vẻ mặt cá chết cho ai xem chứ. Trong lòng của Hắc Nhật Ninh cũng thật là khó chịu. Nếu như có thể, anh căn bản không muốn mang Tiểu Bạch Thỏ của anh tới chỗ như thế này. Nếu không phải anh thiếu Hắc Nhật Ninh một cái ân tình, anh còn lâu mới làm như vậy. Lăng Nguyên Ái đi theo Hắc Nhật Ninh vào trong quầy rượu tên là Lam Sơn. Bên trong người đông như rừng, vừa mới bước vào đã có phục vụ đưa rượu cho anh. Tiểu thư, hôm nay quầy rượu của chúng tôi khai trương, nữ khách hàng được miễn phí một ly nha. Người phục vụ đèn trai còn ném cho Lăng Nguyên Ái một ánh mắt mê người. Cảm ơn. Lăng Nguyên Ái vừa nhận lấy ly rượu trong tay phục vụ, lại bị Hoắc Nhật Ninh kéo vào trong lồng ngực. Cách xa quấy một chút đi, Hoắc Nhật Ninh cao giọng nói. Phục vụ nhìn một cái, liền nhận ra người đàn ông bên cạnh cô gái là ông chủ của một gian phòng trong chuỗi các quầy rượu. Anh ta chỉ có thể tự tìm mà mất mặt trời đi. Bên trong quán rượu đông người hơn so với thường ngày, nhưng trong góc có một không gian riêng biệt dành cho khách quý, cũng là quầy rượu của các ông chủ. Nhật Ninh, cậu đã đến rồi sao? Mình còn tưởng rằng cậu không dám đến nữa chứ. Âu Dương cùng Nguyệt không có quần áo thầy thuốc, giống như bỏ đi một lớp trói buộc. Dựa vào trên ghế salon nở ra một nụ quỷ quyệt, nhìn về phía Lăng Nguyên Ái. Này, Lăng tiểu thư chưa kết hôn, cô cũng đến à? Anh... Thế nào lại là anh ta? Anh ta không phải là bác sĩ phụ sản sao? Tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa có vẻ quen biết với Nhật Ninh chứ? Không sai, chính là tôi. Cho phép tôi tự giới thiệu một lần nữa. Tôi tên là Âu Dương Cổ Nguyệt, là bác sĩ khoa phụ sản của cô, cũng là bạn tốt của chồng cô. Anh em tốt. Trong hôn lễ của hai người đã làm phù rể. Chị dâu nhỏ à, chị khỏe chứ? Âu Dương Cổ Nguyệt muốn dáng có dáng, muốn vẻ mặt có vẻ mặt, đến trước mặt của Lăng Nguyên Ái cong người chào, rồi sau đó ngã xuống ghế sofa bật cười ha hả. Phù rể ư? Anh ta là phù rể trong hôn lễ của cô sao? Trời ạ, tại sao ngày đó cô không nhận ra, lại còn ngây ngốc đi đến bệnh viện đó để khám thai, lại không trách được. Cô nhút nhát nhìn về phía Hoắc Nhật Ninh. Hoắc Nhật Ninh cũng nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên sự chỉ trích rõ ràng. Không trách được hắn biết chuyện cô mang thai, thì ra là có người mật báo. Lăng Nguyên Ái cười yếu ớt, ánh mắt từ trên người của Hoắc Nhật Ninh rời đi. Thấy một người đàn ông ngồi bên cạnh Âu Dương Cổ Nguyệt, ánh mắt sáng lên hưng phấn cất tiếng hỏi. Anh là Giang Mạnh Nhiên có phải không? Chị dâu nhỏ à, chị thật là vô lương tâm nha. Tôi dáng dấp cũng không kém so với Mạnh Nhiên, đều là phù rể cả. Chị như thế nào chỉ nhớ anh ta mà không nhớ tôi chứ? Âu Dương Cổ Nguyệt làm bộ dáng tây thi thương tâm, đau khổ mà cất lời kháng nghị. Anh ta không giống anh. Anh ta là Giang Mạch Nhiên cơ mà. Có cái gì là không giống chứ? Lần này người đặt câu hỏi chính là Hoắc Nhật Ninh. Vợ nhỏ của anh ta từ trước tới nay đều mơ hồ. Đối với người gặp mặt qua một lần căn bản là không nhớ tới. Thế mà lại nhớ tới Giang Mạch Nhiên. Xem ra anh thân là chồng cô cần phải tìm hiểu một chút. Không thể nói được. Cô đã đáp ứng thượng quan Liên Luyến là không thể nói chuyện này với bất cứ ai. À, không có gì, không có gì. Cô cất lời từ chối. Không phải bởi vì cậu ấy đã nhận được bó hoa của chị dâu nhỏ ném đó chứ? Âu Dương Cổ Nguyệt cất lời suy đoán. Lăng Nguyên Ái cũng thuận theo mà hùa vời. Không sai, chính là bởi vì như vậy đó. Cùng lúc này bàn tay ở bên hông siết chặt lại. Hiển nhiên Hoắc Nhật Ninh không hài lòng với câu trả lời này. Nhưng đây là bí mật giữa các phụ nữ, cho dù ông xã cũng không thể tùy tiện nói ra nha. Chị dâu nhỏ lại có thể nhớ tới tôi, thật là vinh hạnh. Ly rượu này xin mời chị dâu. Giang Mạch Nhiên đem ly rượu nhỏ đặt tới trước mặt của Lăng Nguyên Ái. Theo quán tính lộ ra một nụ cười hoàn mỹ nhất đối với phái nữ. Nhưng có người nhìn thấy lại không biết thưởng thức. Lăng Nguyên Ái bị dọa sợ, liền chui vào lồng ngực của Hoắc Nhật Ninh. Nụ cười của anh ta thật là đáng sợ. Thượng quan Liên Luyến tại làm sao lại thích anh ta được cơ chứ? Cô ấy không thể uống rượu. Hoắc Nhật Ninh mặc dù bất mãn với việc vợ anh giấu giếm, nhưng đối với phản ứng vừa rồi của Lăng Nguyên Ái, anh đặc biệt rất là hài lòng. Có thể kháng cự được Giang Mạch Nhiên, người từ trước tới nay nổi tiếng có nụ cười sát thủ phái nữ, sợ rằng chỉ có cô vợ nhỏ của anh. Đúng vậy nha, chị dâu nhỏ đã mang thai không thể uống rượu được. Bác sĩ chuyên khoa sản phụ cung cấp ý kiến chuyên môn. nhưng mà không biết người nào lại đề nghị muốn mời cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net